Mangala Sutta, Kinh Hạnh Phúc. Ya Mangalam Dwadasahi Chintai Sum Sadewaka Sothanam Nadigachanti Atha Tim Sancha Mangalam. Loài người cùng với chư thiên đã tìm kiếm những điều hạnh phúc trong suốt 12 năm, nhưng họ không đạt được sự hạnh phúc, có 38 điều hạnh phúc. Ya Mangalam Dwadasahi Chim tay im su sa đề hoa ca. Loài người cùng với chư thiên đã tìm kiếm những điều hạnh phúc trong suốt 12 năm. Yam Mangalam tức là Yam tức là cái này. Mangalam tức là phước lành, điều tốt đẹp. Dwadasahi là trong suốt 12 năm, tức là xuyên qua suốt 12 năm. Chim tay im su là từ cái động từ chim tê tị, chín tê tị, tức là họ đã suy nghĩ, là động từ quá khứ, số nhiều ngôi thứ ba họ đã suy nghĩ, chim tây im sụ, chim ta im sụ, chim ta im sụ, chim ta im sụ, họ đã suy nghĩ. Sa đề hoa ca là cùng với chư thiên, đều đều sa đề hoa ca cùng với chư thiên là số nhiều, đề hoa ca. Sothanam Nadigachanti Aditim Sancha Mangalam, nhưng họ không đạt được sự hạnh phúc, có 38 điều hạnh phúc. Sothanam tức là từ từ so thị, tức là điều hạnh phúc, sự an toàn. Sothanam là điều hạnh phúc, sự an toàn. Nadigachanti tức là nạ cộng với Adigachanti tức là không thể đạt tới, nạ tức là không, adigachanti tức là ad đi cộng với căn gam tức là đạt được, tức là nadi gachanti tức là nạ, adichanti không thể đạt được. Atha tim sancha thì gồm có atha cộng với tim sam cộng với cha tức là và 38. Atha là 8, tim sa là tim sati tức là 30, tức là atha tim sam tức là 38. Đó, như vậy là cái câu trên là chúng ta đọc lại là Yam Mangalam Dwadasahi Chintai Im Sum Sadewaka Sothanam Adigachanti Atha Tim Sancha Mangalam. Yam là cái này, Mangalam là phước lành, điều tốt đẹp. Dwadasahi là trong suốt 12 năm, xuyên qua suốt 12 năm. Chim ta im su tức là họ đã suy nghĩ. Sadevaka tức là cùng với chư thiên. Sothanam là điều hạnh phúc. Nadigachanti tức là không đạt đến, không thể đạt đến, không thể đạt đến. Atha Timsancha tức là 38. 38 cái điều đó, 38 cái điều hạnh phúc. Câu số 11. Desitam Dewa De Vena Sapa Papa Vinasanam Sabaloka Hita Thaya Mangalam Tam Brahmahe. Xin các bậc hiền trí hãy để chúng tôi tụng đọc những điều hạnh phúc này đã được Đức Phật, tức là Chúa các vị chư thiên, thuyết giảng, có sự đoạn tận tất cả các điều ác vì sự lợi ích cho tất cả thế giới. Desitam Dewa Devena, Desitam là đã được thuyết giảng, đã được chỉ ra. Desitam tức là Candice, là quá khứ phân từ, đã được thuyết giảng. Dewa Devena thì có là do bởi, đây là cái sử dụng cách do bởi. Dewa Devena do bởi chư thiên. Chư thiên của chư thiên, do bởi chư thiên của chư thiên, tức là ý nói là Đức Phật, Deva là chư thiên, Devena của chư thiên, do bởi chư thiên, Deva Devena tức là hai cái từ là chư thiên của chư thiên, ý nói này là nói trong này dịch nó là Đức Phật nó ý ám chỉ Đức Phật. Sabha Papa Vina Sam Sanam Sabha cộng với Papa cộng với Vinasanam, tức là sự đoạn tận các điều ác. Papa tức là điều xấu, điều ác. Vinasa tức là sự mất mát, sự đổ vỡ. Vì con vợ thì tức là Sabha là tất cả, Papa là điều xấu, điều ác. Vinasanam tức là mất mát, đổ vỡ, tức là sự đoạn tận tất cả các điều ác, dịch là sự đoạn tận tất cả các điều ác. Sabha Loka Hitaya thì ở đây gồm có Sabha cộng Loka cộng Hita cộng Athaya, tức là chỉ định cách số nhiều, tức là cho những sự thịnh vượng và sự lợi ích đến tất cả thế giới. Thì trong đó là Sabha Loka, tức là Sabha là tất cả, Loka là thế giới. Hita, Hita là sự lợi ích, Artha cũng là sự thịnh vượng, có ý nghĩa, có lợi ích. Như vậy là ở đây có câu là Sabha Loka Hitaya, tức là cho những sự thịnh vượng và sự lợi ích cho tất cả thế giới. Mangalam Tam Bana Mahe, Mangalam là điều tốt lành, Mangalam điều tốt lành. Banama là từ cái động từ là Banati. Banati là số nhiều. Ngôi thứ nhất là chúng tôi sẽ tụng đọc, chúng tôi sẽ tụng đọc, sẽ nói lên. Hề có nghĩa là mạnh, có nghĩa là này hỡi. Mangalam Tam và Đà Ma Hề là chúng tôi sẽ tụng đọc, nói lên cái điều những điều tốt lành này, hạnh phúc này, điều tốt lành hạnh phúc này. Như vậy ở đây là chúng ta có hai câu. Yam Mangalam Dwada Sahi Chim Ta Im Su Sadewaka Sothanam Adi Gachanti Atha Tim Sancha Mangalam. Yam Mangalam tức là điều tốt lành này, phước lành này, điều tốt lành này. Dwada Sahi suốt trong 12 năm. Sothanam Adi Gachanti, Sothanam Adi tức là những điều hạnh phúc này không có đến được, không có đạt thể đạt được. Có Atha Tim Sancha Mangalam tức là 38 cái điều hạnh phúc này mà họ không không không có biết tới, không có đạt được. Desitam Dewa Devena Sabha Papa Vinasanam Sabha Noka Hita Taya Mangalam Tam Brahma Hề. Xin các bậc hiền trí hãy để chúng tôi tụng đọc những điều hạnh phúc này đã được Đức Phật. Ở đây Đức Phật ở trong này nó có nghĩa là chư thiên của các chư thiên, hay là chú của các chư thiên. Thuyết giảng đã được Đức Phật thuyết giảng có sự đoạn tận các điều ác vì lợi ích cho tất cả thế giới. Trong đó Desitam tức là đã được thuyết giảng. Deva Devena là bởi chư thiên của chư thiên. Ý nói là bởi của Đức Phật. Vượt lên. Rồi thì tất cả Sabha Papa Vinasanam, tất cả những điều xấu ác, có cái sự đoạn tận các điều xấu ác. Papa Sabha tất cả Papa là điều xấu ác, Sabha Papa tất cả những điều xấu ác, Vinasanam là đoạn tận, tức là sự mất mát, sự đổ vỡ, tức là sự đoạn tận tất cả các điều ác đó. Sabha Loka Hita Hita Thaya, Sabha Loka tức là toàn bộ thế giới. Hita là sự lợi ích, Atha tức là cái sự thịnh vượng, sự lợi ích, sự thịnh vượng cho tất cả những cái điều đó, đoạn tận các điều ác, tức là Sabha Papa Vinasanam, Sabha Loka Hita Hita Thaya, tức là mang đến những sự thịnh vượng, lợi ích cho tất cả thế giới. Mangalam Tam Bana Mahe, cái điều hạnh phúc Mangalam, điều hạnh phúc Tam. Bana Mahe, Bana chúng tôi sẽ tụng đọc, sẽ nói lên. Hề, tức là hãy, là hỡi, này hỡi. Đó là cái hai cái câu đầu tiên trong cái kinh Mangala Sutta.